Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Tu luyện. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết đưa tới 3 bình ngọc. Trong lòng mặc dù cũng có chút cảm động, bất quá tất cả đều bị nàng khắc chế. Nàng biết, đây là Bạch Vũ Triết sợ chính mình quá mức thương tâm, cho nên cũng coi là một điểm đền bù đi. Đương nhiên, cái này nguyên bản cũng là Bạch Vũ Triết đã đáp ứng chính mình. Chỉ bất quá bình thường đều là chính mình đi lấy, lần này đổi thành là hắn chủ động đưa tới mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết hơi có chút do dự, thậm chí có như vậy một tia xúc động, trực tiếp cự tuyệt Bạch Vũ Triết linh đan. Hết thảy đều dựa vào chính mình đến. Nhưng là nàng hay là nhịn xuống, bởi vì nàng không muốn đem quan hệ làm quá cương, trong lòng vẫn là tồn lấy một số hy vọng. Mà lại, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng thật sâu minh bạch, Bạch Vũ Triết luyện chế linh đan, so với công đức điện hối đoái ngang cấp linh đan hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Nếu như chính mình muốn vượt qua Lâm Hinh Vân, không có tốt tài nguyên làm sao có thể đi siêu việt. Thật chỉ dựa vào chính mình cố gắng, cái kia cũng quá mức ngây thơ một chút. Cho nên, Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn là từ Bạch Vũ Triết trong tay tiếp nhận linh đan. Sau đó mở miệng nói ra, đa tạ Bạch sư huynh. Bạch Vũ Triết vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh liền lui về mấy bước, mượn cơ hội cùng 18 huyết vệ nói chuyện phiếm đi. Tựa hồ rất sợ tiếp tục nói chuyện với Độc Cô Ngạo Tuyết tựa như. Nguyên bản tồn lấy nếu coi trọng hí tâm tính 18 huyết về. Lập tức cảm giác có hơi thất vọng. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Độc Cô Ngạo Tuyết là cỡ nào thích lão đại của mình. Mặc dù bọn hắn bây giờ cũng nhận định Lâm Hinh Vân. Có thể ngẫu nhiên nhìn xem lão đại bị trò mèo. Vẫn rất có niềm vui thú. Các người tiếp tục cắt tha, ta trước tiên ở bên cạnh nhìn một chút, đợi lát nữa ta cũng cùng các ngươi luận bàn một chút. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ trò chuyện vài câu sau đó. Lui sang một bên, Độc Cô Ngạo Tuyết không nói thêm gì, còn khẽ gật đầu, tựa hồ từ ngày đó sau đó, nàng lại biến trở về trước đó Độc Cô Ngạo Tuyết, trên mặt không có bất kỳ cái gì tiếu dung. Sau đó, lại là Địa Thử, Bàn Tử, Tiêu Trì Vũ ba người cùng với nàng tiếp tục cắt tha. Nhưng lần này, cũng không biết có phải là bởi vì Bạch Vũ Triết ở bên cạnh nhìn có điểm tâm thần không yên. Độc Cô Ngạo Tuyết nhiều lần đều kém chút thụ thương. Cũng còn tốt Địa Thử mấy người phản ứng nhanh, rất nhanh cải biến công kích quỹ tích. Nguyên bản Độc Cô Ngạo Tuyết đột phá đến tinh tụ cảnh sau đó, ba người bọn họ liên thủ cơ bản đã không phải là đối thủ. Hôm nay tại Bạch Vũ Triết đến trước đó cũng đồng dạng là dạng này. Có thể Bạch Vũ Triết vừa đến, Độc Cô Ngạo Tuyết chiêu thức lập tức trở nên sơ hở trăm chỗ. Thậm chí ngay cả phản ứng đều chậm một nhịp, mặc dù nhìn bề ngoài nàng không thèm quan tâm. Nhưng trong lòng lại có thể nào thật không quan tâm đâu. Ta hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Đi về nghỉ. Các ngươi tiếp tục luyện. Một hồi sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng biết chính mình hôm nay trạng thái đã không tại. Cùng nàng tiếp tục xấu mặt, còn không bằng chính mình trở về một người yên lặng một chút. Ây, Địa Thử ba người sắc mặt có chút xấu hổ. Mười mấy ngày nay xuống tới, Độc Cô Ngạo Tuyết trong vòng 7 ngày, ít nhất có 3-4 ngày thời gian cùng bọn hắn luận bàn. Mặt khác thời gian hẳn là làm nhiệm vụ, mà lại hết thảy tha cơ bản cũng là cả ngày. Mệt mỏi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút lập tức tiếp tục. Thụ thương, cũng liền đơn giản xử lý một chút. Căn bản chính là một cái không biết mệt mỏi cơ khí. Hôm nay bọn hắn mới cùng một chỗ luận bàn không đến thời gian một tiếng mà thôi. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi thân ảnh, Bạch Vũ Triết cũng hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá hắn cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Chuyện này chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Sau đó, hắn cùng 18 huyết vệ nói một chút chi tiết sau đó. Liền bắt đầu tu luyện đoạn thiên kích. 18 huyết vệ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Chỉ một người xuất thủ. Bắt đầu cùng Bạch Vũ Triết đối luyện. Kỳ thật, nếu như chỉ là một người, sức chiến đấu so với Bạch Vũ Triết đến chả hơi có không bằng. Bất quá dùng cho luận bàn tu luyện đã đầy đủ. Trong diễn võ trường không ngừng bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Cũng còn tốt bên này kiến trúc không phải bình thường, cho nên mới không có lọt vào quá nhiều phá hư. Cũng không lâu lắm, năm hai thiên tài ban rất nhiều người đều tại bên cạnh quan sát. Bạch Vũ Triết vốn là cùng bọn hắn cùng một lớp, hiện nay cũng đã đến yêu nghiệt ban. Bình thường bọn hắn cũng rất khó được có thể gặp một lần. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng tạo thành thiên nguyên hợp kích trận thiết tháp tại đại chiến, tất cả mọi người nhìn say sưa ngon lành. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết tựa hồ chỉ thủ không công. Nhiều khi thiết tháp kia cuồng bạo công kích đến trong tay hắn sau đó, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn rất là thần kỳ. Cũng không biết là nghỉ ngơi cái này hơn 10 ngày thời gian, vẫn là nguyên nhân khác. Bạch Vũ Triết cảm giác hôm nay tu luyện đoạn thiên kích trạng thái phi thường tốt. Cơ hồ đại bộ phận công kích đều có thể bị hắn trực tiếp dùng tụ lực phương thức cho hấp thu tới. Chỉ bất quá, trong đó y nguyên còn có khác địa phương không có làm được hòa hợp. Cho nên hắn hấp thu đến lực lượng, chỉ có thể là thông qua những phương thức khác cho phát tiết ra ngoài. Tạm thời còn không thể cho mình sử dụng. Chiến đấu một mực tiếp tục một cái buổi sáng thời gian. Tại tạm thời ngừng lại, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ đến nhà ăn đi dùng cơm. Thật lâu không cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay ban ngày hắn liền không có ý định trở về. Trạng thái tốt như vậy, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, nhiều hơn thí nghiệm mới đúng. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chỉ cần 18 huyết vệ không có đi bí cảnh bên trong làm nhiệm vụ, hắn liền sẽ đến cùng bọn hắn cùng một chỗ luận bàn tu luyện. Cái này trạng thái cơ hồ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không sai biệt lắm. Đương nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có bởi vì Bạch Vũ Triết đến nàng liền né tránh. Mặc dù giữa hai người nói lời rất ít, nhưng nàng chỉ cần có thời gian liền trở lại, vẫn là giống như trước kia. Lúc bắt đầu nàng cũng bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ trạng thái không hề tốt đẹp gì. Một hai ngày sau đó cũng liền thoải mái, coi như Bạch Vũ Triết không tại. Bất quá Bạch Vũ Triết vẫn là sẽ thường xuyên luyện chế linh đan cho nàng. Đều không cần Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng. Thời gian nhoáng một cái hơn 2 tháng đi qua. Bạch Vũ Triết đại khái mỗi 7 ngày có 4 ngày tu luyện đoạn thiên kích. Còn lại 3 ngày thời gian chính là 18 huyết vệ đi làm nhiệm vụ thời gian. Hắn liền tự mình lĩnh hội Thiên Long Vũ. Bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, 18 huyết vệ đối với thiên nguyên hợp kích trận trận pháp phối hợp so trước kia càng thêm thuần thục, đoán chừng không bao lâu liền có thể đồng thời để 4 người xuất chiến. Đến thời điểm bọn hắn trận pháp uy lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, chính Bạch Vũ Triết tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng. Bây giờ hắn Thiên Long Vũ đã có thể thi triển, mặc dù còn lộ ra tương đối thô ráp, nhưng uy lực xác thực rất cường đại. Cho dù là đơn thể công kích cũng sẽ không bị Thần Long Bãi Vĩ kém. Chỉ bất quá tại phương diện tốc độ không bằng Thần Long Bãi Vĩ. Mà đoạn thiên kích tụ lực, hắn cơ bản đã xem như nắm giữ, ngẫu nhiên còn có thể phát động thức thứ hai hủy diệt. Nếu để cho hắn hiện tại lại ứng đối U Minh Huyết Lang tuyệt chiêu, mặc dù vẫn là sẽ thụ thương, có thể tuyệt đối sẽ không tổn thương nghiêm trọng như vậy. Về phần ở trên cảnh giới, Bạch Vũ Triết mặc dù cũng có tăng lên, nhưng vẫn như cũ vẫn là quang phách cảnh hậu kỳ. Hắn nguyên lực quá mức hùng hậu trầm ngưng, cần thiết tính gộp lại số lượng cùng chất lượng xa không phải những người khác có khả năng so.